Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 393 không thể bị ngoại giới biết được tình yêu. Tống Hề nhịn không được tưởng, kia nhiệt đóa bạn trai nên là kiểu gì ưu tú a, mới có thể có một cái quốc tế người mẫu đương tình địch, ai không đúng, Lê Mộc Mộc đối với An Lộ. Na rời đi phương hướng mắt trợn trắng, nàng như thế nào có thể coi như nhà ta thiếu nữ tình địch, Mộc Mộc. Ngươi có thể có chuyện dùng một lần nói xong sao? Như vậy ý định điếu người ăn uống thật sự hảo sao? Quân Việt ca ca trong mắt trong lòng cũng chỉ có nhà ta nhiều đóa thiếu nữ, kia nữ nhân như thế nào có thể vào được Quân Việt ca ca mắt? Nàng còn không xứng đương thiếu nữ tình địch, nàng chính là quá tự luyến. Lê Mộc Mộc căm giận nói, tưởng tượng đã có cái như vậy rồi, cha nữ nhân không có lúc nào là không ở mơ ước nhà nàng thiếu nữ nam nhân, nàng liền thế thiếu nữ cảm thấy ghê tởm. Tóm lại a, nàng liền tình địch đều không tính, đơn phương mà thôi. Lê Mộc Mộc giản ngôn ý hãi tổng kết một câu, nga. Tống Hề gật gật đầu, bỗng nhiên bắt được Lê Mộc Mộc trong lời nói một cái trọng điểm. Quân Việt ca ca, không phải là nàng biết đến cái kia Quân Việt đi. A, ta có nói sao? Lê Mộc Mộc lúc này mới phát giác chính mình thế nhưng nói lậu miệng. Lập tức mở ra giả ngu hình thức, Tống Hề phi thường khẳng định gật gật đầu. Ngươi có, ách, mấy ngày này cùng Tống Hề ở chung xuống dưới, Lê Mộc Mộc cảm thấy nàng là cái ngay thẳng, chân thành, không có gì tâm nhãn cô nương. Nghĩ nghĩ, đơn giản liền đem chính mình cùng Quân Việt, cùng với Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt chi gian quan hệ chung chung nói một lần. Tống Hề sau khi nghe xong, toàn bộ hành trình bảo trì ăn trứng gà mặt, miệng trương đến đại đại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lê Mộc Mộc cái này nữ hán tử, cư nhiên là hào môn Lê gia đại tiểu thư, càng không nghĩ tới, mềm như bông Lan Đoá Đoá, cư nhiên sẽ là cái kia Quân Việt bạn gái, cái kia lệnh người nhìn lên nam nhân, cái kia gần như một tay che trời nam nhân, cái kia đồn đãi không gần nữ sắc nam nhân, thích cư nhiên là tiểu loli, vẫn là cái nhuyễn manh lại mỹ diễm tiểu loli. Tống Hề đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay cái này tin tức lượng có chút đại, nàng đến hào hào tiêu hóa tiêu hóa, làm một cái tân xuất đạo ca sĩ. Năm ấy 16 tuổi liền có bạn trai, nếu như bị ngoại giới biết, chỉ sợ nhiều đóa sự nghiệp còn không có khởi bước, liền sẽ bị hủy. Hơn nữa, người nọ vẫn là toàn bộ Z quốc đều mơ ước tôn quý nam nhân. Khôi phục trấn định Tống Hề, lập tức liền nghĩ tới mấu chốt nhất sự tình, hiện tại giới giải trí có chút hơn 30 tuổi nghệ sĩ nổi tiếng cũng không dám công bố tình yêu. Bởi vì một khi công bố tình yêu, liền ý nghĩa sẽ rất nhiều thoát phấn, gặp phải nhân khí trượt xuống vấn đề từ từ, càng miễn bàn. Mới 16 tuổi, sự nghiệp vừa mới bắt đầu khởi bước nhiều đóa, cho nên đây là nhất định không thể tiết lộ đi ra ngoài, Mộc Mộc. Chuyện này ngươi cùng ta nói rồi liền hào, ngàn vạn đừng ở người khác trước mặt nhắc tới tới. Tống Hề biểu tình có chút nghiêm túc, rốt cuộc là so Lê Mộc Mộc lớn 4 tuổi. Tống Hề nhìn vấn đề cũng so Lê Mộc Mộc muốn thành thục sâu xa đến nhiều. Ta biết, ta này không phải xem ngươi là người một nhà sao, ân. Nhớ rõ về sau đừng với bất luận kẻ nào nhắc tới. Nếu như bị nào đó người có tâm biết, nhiều đóa sự nghiệp sợ là đến hủy. Yên tâm, ta sẽ kiên quyết giữ gìn thiếu nữ tình yêu. Quân Việt ca ca cố nhiên cường đại, nhưng là bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, hắn không có biện pháp lấp kín kia từ từ trúng khẩu. Tống Hề lúc này mới tính an tâm một chút. Nàng vuốt cằm, đột nhiên nói, kỳ thật ta cảm thấy, cái kia cái gì quốc tế người mẫu, trừ bỏ so nhiều đóa cao như vậy một chút ở ngoài, cũng không thấy ra nơi nào đẹp. trên mặt phấn đều có thể xoa cục bột, nơi nào cập được với nhiều đóa một nửa, cuối cùng có cái chi âm người. Lê Mộc Mộc nội tâm kia kêu, một cái kích động a, nàng trước nay đều không cảm thấy An Lộ Na lớn lên đẹp. Mỗi người đều nói nàng đẹp, nàng thật là vô pháp gật bừa, hiện tại rốt cuộc tìm được chi âm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.